mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1433, Huyền Thiên Thánh Sứ Bí. Text xấu, thứ 1417 chương Huyền Thiên Thánh Sứ Bí. Lý Phàm đã khởi động mô phỏng tạo muôn màu chúng sinh đại trận. Như thế nào có thể bởi vì kính huyền vài câu cầu xin tha thứ, cứ như vậy dễ dàng dừng lại? Lúc trước luân hồi kinh nghiệm bên trong, Lý Phàm đã đại khái biết cái này kính huyền phẩm tính. Có lẽ để cho an toàn, Lý Phàm sẽ lưu hắn một đầu mạng nhỏ. Nhưng hôm nay huyền kính kính linh, Lý Phàm là chắc chắn sẽ không lại để cho kính huyền làm. Ngày xưa truyền pháp nhận được bảo kính sau, vẫn như cũ lựa chọn giữ lại khí linh tồn tại, chỉ là lưu lại nắm giữ ống kính người kiềm chế. Tuyệt đối là bởi vì thực lực không đủ, không cách nào làm đến. Nhưng Lý Phàm khác biệt, không chỉ tiên trận gia trì, càng là biết được gây khó dễ kính huyền nhân loại phân thân. Này nhân loại phân thân tương đương với kính huyền chính mình, vì chính mình chế tạo riêng. Không có tiên khí gông cùm xiềng xích phó bản, kính huyền chính mình từng đánh giá qua thân thể này, vừa phải khí chi trọng, lại phải người chi linh, hoàn mỹ không một tì vết, gần như chân tiên. Đây là kính huyền tại bị vạn tiên minh phong tỏa mấy ngàn năm ở giữa, trầm tư suy nghĩ ra một đầu đào thoát chi pháp. Hay là nói đào thoát chi đạo, đạo này chỗ huyền diệu, không chỉ ở chỗ trước mắt cái này một bộ nhân loại thân thể, mà ở chỗ không ngừng tạo ra nhân loại thân thể, phép tắc. Chỉ cần thiên huyền kính bản thể còn tại, dù là đem nhân loại thân thể giết chết, cũng có thể rất nhanh lại độ một lần nữa tạo ra. Trước đây Lý Phàm cùng kính huyền đối thoại lúc, đối phương nói huyền diệu khó giải thích, như lọt vào trong sương mù. Bây giờ tự mình thăm dò phía dưới, phương pháp này lại là đã nhìn một cái không sót gì. Trên đại thể, cùng chương bờ ruộng dọc ngang hoành nguyện pháp cơ chế giống nhau. Chỉ có điều chương bờ ruộng dọc ngang hoành nguyện pháp thân là dựa vào huyền hoàng giới đại đạo tồn tại, mà kính huyền phân thân tồn tại cơ thạch chỉ là thiên huyền kính tự thân. Thiên huyền kính mặc dù đồng dạng không còn nửa điểm tiên linh chi khí bản thân, xem như tiên khí vị cách vẫn còn, hơn nữa bản thân còn bảo lưu lại số lớn đến từ tiên giới chi thức, khiến cho loại này vị cách càng thêm củng cố. Một khí chi trọng không tại một giới phía trên, thậm chí vẫn còn thắng chi. Lý Phàm thần tình trên mặt mặc dù không có biến hóa chút nào, nhưng trong lòng thì nhịn không được tán thưởng một tiếng. Nhưng thưởng thức thì thưởng thức, động tác trên tay lại là không thể ngừng. Tại kính huyền kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, móc ra một tia thiên huyền kính bản nguyên. Một bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm đế tam heo vòi cùng truyền pháp giả chu. Chắc chắn là không biết Lý Phàm lấy ra đây là vật gì. Nhưng kính huyền lại há có thể không biết. Nhìn xem Lý Phàm trên tay cái kia quanh quẩn chính mình vô cùng quen thuộc khí tức, kính huyền biểu tình trên mặt liền như là gặp ma. Hắn bắt đầu lao nhanh suy tư, chính mình đến tột cùng là lúc nào phân ra cái này một tia bản nguyên. Nhưng mặc cho hắn nghĩ đến nát óc, cũng không cách nào tìm được đáp án. Tuyệt vọng, u tối cảm xúc dần dần đem hắn bao phủ. Cái này ngày xưa thiên huyền kính chủ động tặng cho, lại trở thành hắn tự trói mình cuối cùng một đạo sợi tơ. Kính huyền từng ngạo nghễ nói qua, huyền hoàng giới không người nào có thể chân chính thương tổn tới hắn. Quá khứ là không giả, chỉ bất quá bây giờ Lý Phàm đã đăng lâm bán tiên chi cảnh. Lấy ngày xưa huyền thiên phong linh trận pháp làm cơ sở hạch tâm, phân ly đĩa khoảnh khắc thôi diễn ra tiên cấp tầng diện tiến giai phiên bản, đem thiên huyền kính bản thể một mực khống chế lại, từ kính linh nhân loại phân thân hai phương diện hạ thủ, hai bút cùng vẽ, thiên huyền kính bản nguyên xem như thiên nhiên tiếp nhập điểm, dùng mô phỏng tạo đại trận, sáng tạo ra hoàn toàn mới, kính huyền, từng bước thay thế hắn đối với thiên huyền kính quyền khống chế. Như thế thâu thiên hoán nhật thủ đoạn, đối với phàm phu tục tử mà nói, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng sự tình. Cho dù là đối với thiên y, truyền pháp bực này tinh hải thái thượng, chỉ sợ cũng chỉ là ở vào suy nghĩ giai đoạn, nhưng mà Lý Phàm lại có thể dễ dàng làm đến. Ở trong đó một bộ phận công lao, tất nhiên phải thuộc về kết tại tiên liệt phân ly đĩa. Nhưng càng quan trọng hơn, vẫn là Lý Phàm lấy bán tiên chi tư, triệt tiêu thiên huyền kính, tiên khí, vị cách từ trên xuống dưới áp bách. Lẫn nhau cũng là sàn sàn với nhau, cũng không tồn tại cái gì không thể vượt qua khoảng cách. Dù là dù thế nào phòng ngự nghiêm mật, lại như thế nào có thể chống cự được rất nhiều thủ đoạn ra hết. Coi như Lý Phàm không có phân ly đĩa trợ giúp, nghĩ đến cũng chỉ cần tốn nhiều chút thời gian, cũng có thể đạt đến tự thân mục đích. Nhìn gương huyền phân tích, phục chế còn đang tiếp tục, Lý Phàm còn tại thiên huyền kính bản thể bên trong, phát hiện một chút ẩn tàng cấm chế lưu lại, đều bị hắn dễ dàng phủi nhẹ. Dù là phía trước kính huyền không có tiểu động tác, giờ khắc này ở vạn tiên minh bên trong dị biến, cũng là không thể gạt được. Truyền pháp, thiên y, cũng tại trở về huyền hoàng giới, vừa vặn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, trước tiên trấn áp lại. Lý Phàm trong lúc lơ đãng ngẩng đầu liếc xem một mắt, nghĩ như vậy đạo, cũng không có đặc biệt để ở trong lòng. Tại được chứng kiến Hắc Thiên Y, Tà Tô Bạch hai vị này đến từ khả năng bên ngoài đồng vị thể sau, Lý Phàm cho rằng, bọn hắn vẫn là thành thành thật thật đợi. Đối với tinh hải bên trong toàn bộ sinh linh mà nói, mới là an toàn nhất. Chờ đợi phân tích hoàn thành thời gian bên trong, Lý Phàm trở về chỗ chính mình gần nhất phân ly diễn pháp giác, phục chế kính huyền quá trình. Bằng vào ta trước mắt thủ đoạn, muốn hoàn toàn phục chế một người còn có chút khó khăn, nhưng mà muốn sáng tạo ra có 8-9 phần tương tự cũng không có vấn đề. Cái này bởi vì thực lực không đủ mà không cách nào tránh khỏi tì vết. Tại khả năng không ngừng chôn vùi, tới gần bây giờ, hoặc giả còn là một cái ưu thế. Chân chính thiên y, không thể ngang tường cao. Như vậy bị ta sáng tạo loại thiên Lý Phàm ánh mắt chớp động. Ý nghĩ, hoàn chỉnh lấy chính mình tìm tòi kế hoạch. Thiên huyền kính trong không gian, chẳng phân biệt được ngày đêm. Không hổ là chân chính hoàn chỉnh, chỉ là bỏ tiên linh chi khí tiên khí, như muốn khí linh phỏng chế độ khó, còn có chút vượt quá Lý Phàm ngoài dự liệu, dòng dã hao phí 36 canh giờ. Lý Phàm tài sơ bộ đã sáng tạo ra mô phỏng tạo kính huyền. Trước mắt còn không cách nào giống trời sinh khí linh, hoàn toàn khải dụng thiên huyền kính tất cả công năng, nhưng cơ sở nhất thao túng, tra duyệt, thậm chí ngăn địch đều không có vấn đề. Lý Phàm nhận được thiên huyền kính trưởng khống quyền sau, chuyện thứ nhất chính là tra duyệt lên hoàn chỉnh huyền nguyên bắt đầu linh đại trận. Bộ này hoàn chỉnh tiên cấp đại trận có trọng lập địa hỏa thủy phong, ở trong hư không khai thiên tích địa chi năng, Lý Phàm đã ngấp nghé rất lâu. Ân, đáng tiếc thiên huyền kính cũng không có 9 bộ hoàn chỉnh trận đồ. Lý Phàm tâm bên trong khẽ thở dài, một phen dưới sự điều tra, mặc dù thật có thu hoạch, nhưng ngoại trừ Lý Phàm đã nắm giữ tuyển cơ, vạn linh về đếm, hoang vắng, hư phòng sinh hoa, vô lượng, hồng mông gặp phương bên ngoài, thiên huyền trong kính cũng chỉ còn có mặt khác 2 bức đại trận. Đảo lên, sinh sôi không ngừng cùng vũ hóa, sinh tử chìm nổi. Lý Phàm cũng không phải lòng tham không đáy hạng người, luân hồi lâu như vậy đều chỉ siêu tập 3 bức trận đồ, bây giờ lập tức thu hoạch mới 2 loại cũng đầy đủ hắn tiêu hóa một đoạn thời gian. Cẩn thận chu đáo lấy cái này 2 bức trận đồ, đảo lên, sinh sôi không ngừng chính là trình bày từ trong trận pháp mô phỏng thai nghén, diễn hóa ra sinh cơ. Sau đó ngàn vạn sinh cơ với thế giới bên trong lưu chuyển cơ chế. Y đâu, sinh cơ, vô căn cứ mà sinh, chỉ vì đạo tồn mà lộ ra. Diệu a, Lý Phàm ánh mắt lấp lóe, lòng có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hồi lâu sau, vừa mới không thôi nhìn về phía mặt khác một bức trận đồ. Vũ hóa, sinh tử chìm nổi, trong thế giới, nếu là chỉ có sinh cơ diễn hóa, tuyệt đối là không bình thường. Sinh tử dây dưa, cùng ở tại, vừa mới hợp đại đạo. Cái này sinh tử chìm nổi đại trận, tựa hồ chính là trình bày sinh cùng tử lý lẽ. Lý Phàm cẩn thận quan sát, phát hiện ẩn chứa trong đó cơ chế, cùng đã từng thấy nghịch chuyển tử sinh đại trận có một chút chỗ tương tự. Nhưng rất rõ ràng, cái này hùng vĩ tiên trận tinh diệu trình độ, hoàn toàn không phải phàm tục pháp trận có thể so sánh. Không chỉ là trong thế giới sinh tử lưu chuyển, hơn nữa càng dính đến bản thân thế giới, thậm chí thế giới bên ngoài tinh hải. Lý Phàm càng suy xét, trong lòng càng là sợ hãi thán phục. Cái này vũ hóa, sinh tử chìm nổi phát động, có thể tùy tiện ở giữa rút khô cả một cái tu tiên giới sinh cơ. Sau đó đem hắn hóa thành một cây trắng vũ, lại có thể một lần nữa đem vô tận sinh cơ từ này căn trắng vũ bên trong dẫn xuất. Một vũ sinh thế giới, thậm chí tinh hải, cũng là đạo lý giống nhau. Chỉ dựa vào chính mình, Lý Phàm cũng không có khả năng hoàn toàn lĩnh ngộ cái này hai bộ trận pháp. Chỉ là kiến thức nửa vời, cũng đã có chút nhức đầu. Nguyên nhân cuối cùng là bởi vì đến huyền nguyên bắt đầu linh đại trận cái này cái phương diện, đều không chỉ là trận pháp bản thân, sáp nhập vào đại đạo chi lý. Chỉ thông hiểu trận pháp, không rõ đại đạo, là căn bản không cách nào đem hắn nắm giữ. Cũng may Lý Phàm người mang tiên liệt phân ly đĩa, mặc dù không biết nguyên cớ, nhưng lại có thể lấy trước tới dùng. Một bên thực tiễn, một bên lĩnh ngộ, chín bộ trận đồ, Lý Phàm bây giờ đã phải thứ năm, vượt qua một nửa số. Có lẽ bằng vào phân ly đĩa tự thân, chỉ cần hao phí thời gian nhất định, đều có thể thôi diễn ra còn lại bộ phận. Nhưng cái này tính toán thực sự quá khổng lồ. Lý Phàm tại thông thường trong hoạt động, lại cơ hồ không thể rời bỏ phân ly đĩa, đằng không ra đầy đủ tính toán lực đi hoàn thành cái này nhiệm vụ nặng nề. Cho nên Lý Phàm chỉ là để cho phân ly đĩa ý tứ một chút, chỉ phân ra một phần nhỏ nhất, đi chậm rãi thôi diễn. Nói không chừng lúc nào có thể tu sĩ bỗng nhiên ngộ đạo một dạng, cho Lý Phàm một kinh hỉ. Lý Phàm nếm thử tại thiên huyền trong kính, lùng tìm huyền nguyên bắt đầu linh đại trận còn thừa trận đồ manh mối. Tựa hồ, hôm nay huyền kính đi qua mấy lần chấn động, đưa đến một bộ phận ký ức thiếu hụt. Lý Phàm khẽ nhíu mày, cẩn thận kiểm tra thực hư, xác định không phải thiên huyền kính âm thầm thi triển thủ đoạn nhỏ, mà là thật sự tại bản thể nội bộ phát hiện ám thương sau, Lý Phàm mới an tâm. Lần thứ nhất chấn động là còn tại tiên giới thời điểm, tựa hồ thiên huyền kính đã từng chịu đến tranh đoạt, vài lần đổi chủ, bị không ngừng luyện hóa dẫn đến. Lý Phàm căn cứ vào thiên huyền kính thể nội cổ lão vết tích, tăng thêm thiên huyền kính tự thân giữ lại ký ức, bắt đầu tiến hành phục bàn. Lần thứ hai chấn động, nhưng là bị Hiên Viên Hoành mang về sau, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, chủ động tiến hành hóa tiên vì phàm. Lý Phàm nhìn xem thiên huyền kính trong trí nhớ, huyền thiên vương thân ảnh, như có điều suy nghĩ. Lần thứ ba chấn động, tiếp xuống phát hiện, để cho Lý Phàm tinh thần chấn động, lại là dính đến thiên huyền kính năm đó ở thiên huyền giáo hủy diệt sau kết quả thế nào sẽ rơi vào truyền pháp. Trong tay, Lý Phàm nhìn thấy hình ảnh, cũng giải quyết trải qua thời gian dài một cái nghi vấn. Trước đây, tại một lòng thiên tôn trong huyễn trận, thân là đại đạo tông tông chủ Triệu Nhược Hy đã từng nhắc qua. có một vị huyền thiên thánh sứ trốn khỏi tiên đạo thập tông đuổi bắt, mang theo thiên huyền bảo kính không biết tung tích. Thập tông phí hết tâm tư, dù là ưng thuận một kính có thể đổi đến một trường sinh hứa hẹn, cũng cuối cùng không có đem cái này bảo kính tìm được. Mà Lý Phàm tại cùng Mặc Nho Bân tiếp xúc, cùng với Cơ Dư Trinh tàn hồn bên trong, đều chưa từng có đề cập tới vị này huyền thiên thánh sứ. Cho nên trải qua thời gian dài, Lý Phàm đều cho rằng cái gọi là huyền thiên thánh sứ giả, chỉ có điều còn sống ở chỗ Triệu Nhược Hy trong mộng cảnh là hư cấu, trong hiện thực cũng không tồn tại. Nhưng Lý Phàm nhìn xem nhanh chóng lóe lên hình ảnh, thần sắc trở nên có chút vi diệu. Huyền thiên thánh sứ, đúng là có người này, nhưng lại không phải huyền thiên dạy 12 phương pháp vương chi nhất. Thậm chí, kỳ nhân đều căn bản chưa từng xuất hiện tại huyền thiên dạy trường hợp chính thức qua. Một chỗ quen thuộc sơn thôn cảnh tượng, chính là câu cá trì cách đó không xa. Một chỗ sơn thôn, một vị dung mạo cũng không xuất chúng phụ nữ trung niên, từ trong lúc ngủ mơ sau khi tỉnh lại, không hiểu phát hiện mình đầu giường trưng bày một chiếc gương, sau đó không biết lấy được tin tức gì, chợt lệ rơi đầy mặt, ôm thiên huyền kính khóc giống, trong miệng lờ mờ kêu A Hoành, chính là huyền thiên vương, hiên viên Hoành tên. Khó trách hiên viên Hoành đối với Cơ Dư Trinh, cùng với 12 phương pháp vương chung những cô gái khác, đều từ đầu đến cuối như gần như xa, chưa bao giờ hiển lộ ra chính thức thái độ, thì ra sớm đã có thanh mai trúc mã. Nếu là bình thường tu sĩ, tu hành tuế nguyệt quá dài, tự sẽ tiên phàm hai cách, nhưng huyền thiên vương, quật khởi quá nhanh. Hơn nữa còn có câu cá trì chí bảo như vậy, muốn bảo vệ hắn vị này thanh mai trúc mã lại dễ dàng bất quá. Quang ảnh nhanh chóng chớp động, huyền thiên vương đem huyền thiên bảo kính giao cho phụ nhân kia thời điểm, tựa hồ còn truyền thụ trấn áp chi pháp, một là vì phòng ngừa huyền thiên bảo kính ngược lại khắc chủ, một mặt khác nhưng là vì phòng ngừa bảo kính khí tức tiết ra ngoài, cho phụ nhân đưa tới họa sát thân. Bảo kính có khả năng cảm nhận được ngoại giới hình ảnh, mơ hồ chỉ là có thể rõ ràng cảm giác được cùng chính mình tiếp xúc vị này phụ nhân thực lực trong khoảng thời gian ngắn liền đột nhiên tăng mạnh, bất quá thời gian 3 năm liền đã từ phàm nhân nhảy lên mà trở thành hợp đạo tu sĩ. Tại ngày nào đó, một chỗ không biết địa điểm trong mật thất, phụ nhân đối với huyền thiên bảo kính thi triển một môn bí pháp. A Hoành nói cho ta biết, người xuất thân bất phàm, đến từ tiên giới, nhưng tiên giới đã phá diệt. Người mặc dù tại A Hoành dưới sự giúp đỡ hóa tiên vì phàm, trong cõi U Minh liên hệ, cũng không có hoàn toàn tiêu trừ. Nếu là A Hoành còn tại, cũng là không sao, nhưng bây giờ A Hoành lại là thân hãm hiểm cảnh. Ta muốn đi tìm hắn, lần này đi nguy cơ trùng trùng, hữu tử vô sinh, ta cũng không muốn đại mang ngươi chịu chết, ngươi liền lưu lại trong huyền hoàng giới a. Nhớ kỹ, tiên đạo không còn, ngươi như là đã hóa phàm vì tiên, cũng đừng lại lần nữa thành tiên đạo, không trở về tiên khí chi thân, lại cũng không mang ý nghĩa không có con đường phía trước. Ngươi chi đại đạo ở chỗ trượng thiên lượng địa, cái này huyền hoàng giới cất giấu quá nhiều ảo diệu, cho dù là trước kia A Hoành cũng không có hoàn toàn khám phá. Ngươi nếu là có thể đem giới này cơ mật toàn bộ đều khám thấu, đại đạo khả kỳ, ta vì ngươi chỉ rõ con đường, đối với ngươi có ân. Lần này đi hung hiểm, cho nên cần ngươi giúp ta một chút sức lực. Đạo thân ảnh kia nhẹ nhàng đặt tại bảo kính trên thân, không biết thi triển phương pháp gì, trong chớp nhoáng vậy mà từ huyền thiên bảo kính bên trên bay ra một cái khác giống nhau như đúc cái bóng. Từ hôm nay sau, ngươi tên Thiên Huyền, Huyền Thiên ta mang đi. Âm thanh mịt mờ không biết tung tích, tự thân chịu cấm chế, cũng tại cùng trong lúc nhất thời bên trong, tan thành mây khói, thu được tự do huyền thiên cảnh, bắt đầu tuân theo phụ nhân dạy bảo, trượng thiên lượng địa, tìm kiếm huyền hoàng giới bên trong huyền bí. Chợt có một ngày, gặp truyền pháp thiên tôn.